Uyển ca, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thẩm Từ Châu lạnh nhạt vô cùng, cất giọng hờ hững. Thanh Tuyết thân thể yếu nhược, ta lo sợ sau này vụng về làm nàng đau đớn, bởi vậy mới muốn tìm một nữ tử để thử nghiệm trước khi chính thức cầu thân nàng, nhưng ta lại không muốn chạm vào đám nha hoàn thông phòng kia. Lần say rượu nọ vô tình chạm vào ngươi, ta mới nhận ra giữa chúng ta vô cùng hòa hợp, thế nên mới có lần này đến lần khác. Hắn ta nhìn Khương Uyển ca, trong đáy mắt quả thực không hề vương vấn chút tình cảm nào. Ngươi cũng đừng trách giận gì, hai chúng ta ở bên nhau như vậy, ngươi cũng cảm thấy thoải mái, đúng chứ? Ngày hôm ấy, Khương Uyển ca mang trên mình những vết hôn hắn để lại, tận tay nghe hắn dặn dò hạ nhân chuẩn bị những lễ vật cưới hỏi thế nào cho Mộ Thanh Tuyết, từng lời từng chữ đều chứa đựng sự tỉ mỉ và chân thành. Trong cung điện vắng lặng, Khương Uyển ca dường như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Vào khoảnh khắc ấy, Khương Uyển ca cuối cùng đã quyết định dứt khoát buông bỏ đoạn tình cảm này. Khi tâm trí nàng vừa hồi phục, Mộ Thanh Tuyết ở phía xa thoáng thấy bóng dáng Khương Uyển ca, liền vội vàng xấu hổ rụt tay lại, buông bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Từ Châu. Nàng chủ động tiến đến chỗ Khương Uyển ca, cất giọng dịu dàng. Khương cô nương, trên tay cô đang cầm thánh chỉ, không biết là chiếu chỉ ban điều gì vậy? Thẩm Từ Châu dõi mắt theo nàng, nhìn về phía Khương Uyển ca, im lặng không nói, dường như cũng đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Khương Uyển ca siết chặt tờ thánh chỉ trong tay, bình thản đáp. Trong chiếu chỉ viết, đó là một bất ngờ ta chuẩn bị cho Mộ cô nương và Thái tử Điện Hạ. Đến ngày hôn lễ của hai vị, tự khắc sẽ rõ. Sự ra đi dứt khoát của nàng, đối với họ mà nói, có lẽ thật sự là một niềm vui bất ngờ. Nói rồi, Khương Uyển ca lấy từ trong vạt áo ra một chiếc châm cài tóc bằng ngọc trai. Đây là món quà duy nhất Thẩm Từ Châu tặng nàng trong những năm qua. Nàng vẫn luôn cất giữ cẩn thận như báu vật, chưa từng nỡ đeo một lần. Nhưng giờ đây, nó đã không còn thích hợp để ở lại bên cạnh Khương Uyển ca nữa. Khương Uyển ca đưa chiếc châm cho Mộ Thanh Tuyết. Mộ tiểu thư, đây là Thái tử Điện Hạ tặng cho vị Thái tử Phi tương lai. Chưa kịp để Mộ Thanh Tuyết đưa tay nhận lấy, Thẩm Từ Châu đã nhanh tay giật phát chiếc châm từ tay Khương Uyển ca, lạnh lùng ném mạnh sang một bên. Thứ này làm sao xứng với Thanh Tuyết, chẳng qua chỉ là một món đồ rẻ tiền ta tiện tay mua ở ven đường. Trong sinh lễ, những thứ tốt đẹp hơn cái này nhiều vô kể. Thứ mà Khương Uyển ca trân trọng giữ gìn, trong mắt hắn, hóa ra lại chẳng đáng một xu. Cũng giống như tình yêu nàng dành cho hắn, cũng chẳng có giá trị gì. Khương Uyển ca nhìn chiếc châm bị ném xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh, ngẩn người một lúc, rồi khẽ mỉm cười chua xót. Vâng, nó quả thật không xứng với Mộ tiểu thư. 7 ngày sau là hôn lễ của hai người, vậy Khương Uyển ca xin được chúc Thái tử Điện Hạ và Mộ tiểu thư 100 năm hòa hợp, tình cầm sắt son sắt. Dứt lời, Khương Uyển ca xoay người bước đi, không hề ngoảnh lại nhìn. Trở về phủ tướng quân, Khương Uyển ca bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chinh chiến sắp tới. Quản gia Trương Bá đã gắn bó với phủ tướng quân mấy chục năm, gần như chứng kiến Khương Uyển ca trưởng thành. Nay thấy nàng sắp lên đường ra trận, ông vô cùng lo lắng. Tiểu thư, lần này người nhất định phải đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nô đã hứa với lão gia và thiếu gia, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho người, bảo vệ người một đời bình an. Nay người lại muốn ra chiến trường, nơi đó hiểm nguy trùng trùng, nếu người có mệnh hệ gì, lão nô dưới suối vàng làm sao dám gặp mặt lão gia và thiếu gia. Khương Uyển ca vừa thu xếp hành trang, vừa dịu giọng an ủi ông. Trương bá, người cứ yên tâm, con sẽ tự biết giữ gìn. Khương gia ta đời đời trung thành, nay biên cương có biến, lẽ nào con lại có thể ngồi yên hưởng lạc ở kinh thành. Cách Trương,